Bút tháp, chương 27, sáng thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phi Trần quay lại nhìn phía sau mình, trông thấy một cánh cổng đen khổng lồ sừng sững. Xung quanh là bóng tối thăm thẳng, cánh cổng như hòa thành một cùng màn đêm vô tận. Trên cổng quấn đầy những vật tổ, một, xám tím, vô số sinh vật trừu tượng mà hắn đã từng và chưa từng thấy. Đồng thời, mặt trên còn khắc những chữ rôn phức tạp và khó phân biệt, những chữ rôn này tỏa ra thứ ánh sáng như những linh hồn đã khuất. Nó được tạo thành từ hai nửa trái phải, ở giữa có vết nứt màu đen trông như tia chớp, bên trong chứa đầy những đường vân xám dao động. Một, vật tổ, đồ đằng, hay tô, tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định. Tô, tem giáo là một tập tục có từ thời kỳ các thị tộc. Vật tổ của dân tộc Việt Nam mình có chim lạc, thuồng luồng, cấu, cây cỏ, v.v., khó có thể miêu tả thành lời, chỉ có thể dùng trực giác cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang bắt đầu khởi động trên cổng. Khoảnh khắc cảnh tượng này đập vào mắt hắn, sự rộng lớn và khủng khiếp của bầu trời sao muôn đời xa xăm đánh vào linh hồn hắn. Giọng nói lắp bắp của Shiramasu vang lên bên cạnh, em chết rồi hả? Cậu không chết, Claros không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, vỗ vai một cái làm cậu chàng sợ tới mức hét toáng lên. Úc Phi Trần cúi đầu nhìn chân Shiramasu, hai cái đùi nguyên vẹn không hư hao gì, đã khôi phục lại bộ dáng khỏe mạnh nhất. Claros thu lại cái tay để trên vai Shiramasu, rồi ngẩng đầu lên. Ba người họ sóng vai cùng nhìn về phía cánh cổng xa xa. Giọng nói của người gác cổng trầm thấp như gã hát song thời Trung Cổ. Đó chính là cổng đêm vĩnh hằng, cơn ác mộng cả đời của vô số người. Cũng là khởi đầu của hết thảy vinh quang và huy hoàng. Úc Phi Trần nhìn chằm chằm vào cổng đêm vĩnh hằng. Khi đã thích ứng với loại sức mạnh như khiến người ta đánh mất chính mình, cánh cổng lộ vẻ thần bí và mỹ lệ bên cạnh hùng vĩ và kinh hoàng. Hắn hỏi, ngoài cổng là gì? Tới đây, Claros xoay người đi về hướng khác, Úc Phi Trần và Shiramasu theo sau. Lại nghe Claros nói, để giải thích rõ những gì ngoài ấy tôi phải kể lại một số chuyện xưa về vườn địa đàng, mà có lẽ cậu đã biết rồi. May thay cậu mang về một người hoàn toàn không biết gì cả, thế thì kể lại cũng chẳng phí lời. Úc Phi Trần nhìn sang Shiramasu hoàn, toàn, không, biết, gì, cả, tình trạng của Shiramasu hiện tại không còn là kinh ngạc mà giống như ngu người luôn rồi. Tuy nhiên, khả năng tiếp thu của tên nhóc này cũng không tệ, lúc còn trong buồng giam cậu ta là người đầu tiên chấp nhận chuyện dòng thời gian hỗn loạn. Thế nên hắn chỉ gật đầu tỏ ý Claros nói tiếp đi. Claros phất tay áo, trong không gian trống rỗng bỗng xuất hiện một khung cửa sổ thủy tinh dài sát đất, ánh sáng và cảnh vật bên ngoài chiếu vào mi mắt. Bọn họ quan sát được toàn bộ vườn địa đàng. Quang cảnh từ gần đến xa, đầu tiên là quảng trường đá huy băng, đám người trên quảng trường, chiếc đồng hồ cát ở trung tâm, sau đó là núi rừng vô tận, những dòng sông và các tòa nhà. Tất cả đều hòa lẫn cùng sắc vàng trên vòm trời. Shiramasu lẩm bẩm, đẹp quá, đây là thiên đường sao? Người ta gọi nơi này là vườn địa đàng, nơi sinh sống của các tín đồ của chủ thần. Claros mỉm cười, để giải thích rõ ràng khởi nguồn của vườn địa đàng, tôi muốn các cậu nhìn nơi này. Anh ta vừa dứt lời, cảnh vật trong khung cửa sổ thoáng chốc thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số sự vật rút đi như thủy triền, bọn họ như vút qua giữa những tầng mây, phút chốc đã bay đến biên giới vườn địa đàng. Bình thường vườn địa đàng như mênh mông vô bờ, nhưng chỉ khi đến vùng biên giới của nó, mới phát hiện vườn địa đàng thực chất là một hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời vàng óng. Đứng ở rìa biên giới nhìn xuống, phía dưới là đại dương bát ngát. Vô số lục địa rộng lớn và những hòn đảo như sao trời tĩnh lặng giữa đại dương, chúng trải dài đến tận cuối tầm mắt. Vùng đất bên dưới được gọi là thần quốc, nơi các con dân của thần an cư. Claros nói, Shiramasu cảm thán, rộng lớn quá, Claros khẽ than thở, tôi còn chẳng thể đếm nổi ngài ấy có bao nhiêu lãnh thổ, hay rốt cuộc có bỗng nhiên con dân nữa. Ở mỗi quốc gia, thành thị và làng mạc đều có cung điện của chủ thần, ngài được muôn người tín ngưỡng, cung kính gọi là thần của muôn thần, vua của vạn vua. Những quốc gia ngài thống trị vĩnh viễn hòa bình, giàu có và sung túc, vĩnh viễn không có đói khát, chiến tranh và bần cùng. Đáp lại, những con dân có trí tuệ cũng sáng tạo ra vô số ma pháp, khoa học, thơ ca, âm nhạc và kiến trúc. Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi những hỗn loạn nho nhỏ ngoài ý muốn, lúc này cần có những tín đồ ở vườn địa đàng đến giải quyết và dọn dẹp. Cánh cửa thứ nhất, 2 và 3 ở tầng 7 của tháp sáng thế do nữ thần sức mạnh của các cậu cai quản, chính là lối đi dẫn đến những nơi hỗn loạn dưới đó. Nói tới đây Claros thở dài. Xong, các cậu biết đấy. Dù thần yêu muôn dân đi chăng nữa thì sự hỗn loạn vẫn là vĩnh hằng. Anh ta lại phất tay áo, lúc này ngay cả khung cửa cũng trở nên trong suốt. Úc Phi Trần nhìn lên trên, ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng mây vàng. Nơi bầu trời kia, một đám tinh vân hai rộng lớn chuyển động tạo thành một mái vòm, bao phủ mọi thứ, từng hạt bụi nho nhỏ đều lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Hai, tinh vân, tiếng Latin, nebulae, là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên trái đất. Sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà mặt trời và các hành tinh khác được hình thành. Nơi đó là biển cát bụi. Mỗi hạt bụi là một thế giới, là nơi sinh sống của vô số sinh linh. Claros nhìn lên biển sao, khẽ nói. Những thế giới này tuy đã về tay chủ thần, nhưng vẫn chưa có được hòa bình và trật tự. Một số thế giới không ngừng phân tranh, số khác thì đầy dung nham lửa cháy, còn có thế giới đang đối mặt với đe dọa và xâm chiếm bởi những người bên ngoài. Đó là nơi các cánh cửa thứ tư, năm, sáu và bảy của Atega dẫn đến, những nơi đầy rẫy nguy hiểm. Từng thế hệ tín đồ nối tiếp nhau, mang theo sức mạnh của thần đến những vùng đất này để hoàn thành sứ mạng. Qua một thời gian dài rồi nó cũng sẽ yên tĩnh và phồn vinh, dần dần rơi xuống, và dung nhập vào thần quốc. Những thế giới, vô số nguy hiểm, Siramasu ngửa đầu, lẩm bẩm. Tôi chính là từ nơi đó đến sao? Cậu à, Claros trìu mến vỗ đầu cậu ta. Cậu chờ chút nhé, Siramasu, chờ cái gì cơ, chờ tôi nói xong, Siramasu, à vâng, dường như cậu chàng đã tiếp thu quá nhiều thứ mà lẽ ra không nên tiếp thu, hỏi Claros xong bèn quay sang nhìn Úc Phi Trần cầu cứu. Úc Phi Trần vỗ vai cậu ta ý bảo cậu lo mà nghe giảng đi. Khung cảnh trong cửa sổ sát đất lại từ thần quốc bao la rộng lớn trở về quảng trường đá huy băng. Kẻ đến người đi không ngừng trên quảng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Claros bắt đầu dẫn dắt Siramasu. Căn cứ những gì tôi vừa nói, hẳn cậu đã đoán ra, sự thống trị của thần cần vô số tín đồ nguyện vì ngài xông pha khói lửa. Thế thì bọn họ từ đâu đến? Siramasu máy móc lặp lại. Từ đâu đến? Úc Phi Trần ngó sang phía cửa sổ, quay lưng về bọn họ, từ bên cửa sổ nhìn xuống toàn bộ vườn địa đàng. Hắn chẳng nói cũng không biểu hiện gì, như thể những điều người gác cổng nói không hề liên quan đến hắn. Claros trả lời câu hỏi của Siramasu. Đến từ con dân của thần, rất nhiều người ở thần quốc muốn trở thành sứ giả và tín đồ của chú thần, nhận lấy vinh quang và phần thưởng. Đương nhiên, cũng không thiếu tín đồ vì danh lợi. Thỉnh thoảng các thần điện cũng phải tiến hành khảo hạch nghiêm ngặt đối với người báo danh, để kiểm soát số lượng người vào vườn địa đàng. Còn về những thế giới nguy hiểm trong biển cát bụi tuy không ngừng hỗn loạn nhưng cũng có không ít vị thần lĩnh mệnh đến đó tìm người nổi bật dẫn dắt họ tiến vào vườn địa đàng. Những tín đồ khác cũng có thể mang bạn đồng hành yêu thích của mình về. Siramasu, ví dụ như tôi hả? Có lẽ do không còn đủ tỉnh táo, nên não cậu ta lại bắt đầu lệch đường dây. Vậy nghĩa là thiệt ra anh Úc cũng mến tôi lắm ha? Claros, cậu hả? Chờ tí nữa nha, Siramasu. Giờ cậu đã biết về sự tồn tại của vườn địa đàng, thần quốc và các tín đồ cũng như mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng. Siramasu, thiệt hở, sao tôi vẫn chưa tỉnh ngủ vậy? Trời còn chưa sáng à, Claros, tôi hỏi cậu cái này nhé. Thần quốc được tạo thành từ những thế giới rơi xuống trong biển cát bụi. Vậy những thế giới trong biển cát bụi này từ đâu mà có? Siramasu, chân tôi khỏi rồi này. Claros lặng im, Úc Phi Trần lại thấy buồn cười quá. Nhưng ngay sau đó cũng đến lượt hắn. Cậu nói gì đi chứ Úc Phi Trần. Claros làm cửa sổ biến mất, không gian lại trở về tăm tối. Chuyện người gác cổng biết tên hắn, Úc Phi Trần cũng không ngạc nhiên. Dường như mấy vị thần của tháp sáng thế chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu, họ biết danh tính, tính cách và lý lịch của từng người, thậm chí ngay cả bị khiếu nại bao nhiêu lần cũng biết tuốt. Đây là một trong những lý do tại sao cái gọi là sự thống trị của chủ thần toàn trí toàn năng khiến hắn khó chịu. Hắn nhớ lại câu hỏi của Claros vừa rồi, những thế giới mà chủ thần sở hữu từ đâu mà có. Quả thật một thế giới không thể tự dưng xuất hiện, cũng sẽ không yên lặng ở chỗ này chờ người khác tới thống trị. Càng không có khả năng chỉ vì đám người truyền giáo làm nhảm. Thần yêu muôn dân, mà khiến thế giới bên ngoài lũ lượt ùa đến. Huống chi hắn còn chẳng tin có thần thánh như vậy. Bởi vì có những con đường được định sẵn sẽ phải lát bằng máu. Mà quốc gia chủ thần sở hữu lại quá rộng lớn và vững chắc. Cho nên đáp án của vấn đề này không nằm trong sự chi phối của thần, mà là ở bên ngoài. Mà theo những điều ít ỏi hắn biết, chỗ duy nhất ở vườn địa đàng nằm ngoài sự chi phối của chủ thần chỉ có một. Hắn nhìn về phía cánh cổng, tất cả mọi thứ ở vườn địa đàng đều có liên quan đến ánh sáng, thậm chí bầu trời sẽ vĩnh viễn là màu vàng nhạt huy hoàng của trạng vạng. Vì ân điển của thần bao phủ vạn vật như ánh mặt trời. Nhưng cánh cổng này lại gọi là cổng đêm vĩnh hằng, nơi ngày không thể chạm đến chính là đêm tối. Vì thế, hắn nhìn vào cổng đêm vĩnh hằng, nói ra đáp án của mình. Từ ngoài cổng, cách Trương.